qua một năm ruột rối tơ tầm, rối tơ tầm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mai nhiều dù ít ngóng trông, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Rượu hồng, rượu hồng. Thanh lọc những mong băng khoang, năm nay chắc gặp tình quân, tình quân đoàn. Xuân mang niềm tin tới, niềm tin đó. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới, phơi phới phới. Gian thay nụ cười đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi, vui khắp nơi. Xuân reo lò khắp trốn, xuân đi rồi xuân đến, xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trần tiền, viết thư thăm bạn hiền, một lời nguyện xin chớ quên, xin chớ quên. Dòng